Sư muội, vẻ mặt Đan Nhiễm lộ ra vẻ nghiêm túc, Tô Thanh Y không nhịn được cũng nghiêm túc theo, sau khi hai người nghiêm túc cả nửa ngày, bỗng nhiên Đan Nhiễm lộ ra vẻ mặt muốn khóc nói. Sư muội, ngươi không giúp ta vẽ ngự hỏa trận, các sư đệ sư muội không cho ta về núi, ngươi thương ta đi mà, giúp ta vẽ đi mà. Góc truyện audio.com. Tô Thanh Y, sớm biết có lúc phải cầu ta thì lúc trước ngươi như vậy làm cái chim gì? Cầu xin ngươi mà, ngươi muốn ta làm gì ta cũng có thể làm, lấy thân báo đáp cũng được. Cảm ơn nhiều, Tô Thanh Y vội vàng đưa tay, để quần áo lại đi ta từ từ vẽ cho. Xong, Đan Nhiễm cầm quần áo để lên bệ cửa sổ, còn để lại một bình đan dược cười nói. Sư muội, đây là hồi sinh đan chuyên dùng để chữa thương, ngươi cứ cầm mà dùng nhé. Nói xong hắn lập tức đóng cửa sổ giống như sợ Tô Thanh Y đổi ý vậy, nhanh chân chạy mất. Chờ hắn chạy rồi, Tô Thanh Y thở dài, cả ngày chỉ vẽ quần áo thế này thì làm sao mới có thể thành đồ đệ của Tần Tử Thực được đây. Suy nghĩ một lát, nàng lại cúi đầu nghiêm túc vẽ trận pháp. Cỗ thân thể này càng ngày càng thuần thục với việc vẽ bùa, càng ngày càng tiếp cận đến trình độ trong trí nhớ của nàng. Vẽ đến nửa đêm, rốt cục nàng cũng hoàn thành nhiệm vụ cho hai người, liền lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vãn Thu đã vuốt mặt của nàng nói. Chủ nhân, đến lúc luyện công buổi sáng rồi, tỉnh tỉnh. Tô Thanh Y mơ mơ màng màng mở to mắt, Vãn Thu đổi cho nàng quần áo của Thiên Kiếm Tông đệ tử, sau đó giúp nàng rửa mặt sạch sẽ, rồi sau đó đẩy nàng ra ngoài cửa lớn. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh buổi sáng sớm đã thổi tới, Tô Thanh Y bị lạnh đến run rẩy. Sau đó nàng liền thấy Tiết Tử Ngọc dẫn đầu một đám người đứng ở trước mặt nàng, dịu dàng nói. Sư muội, đến lúc chạy bộ buổi sáng sớm rồi, ngươi vẫn chưa có kiếm, ta dẫn ngươi đi chọn kiếm trước nhé. Tô Thanh Y nhìn bầu trời vẫn đen sì, hơi muốn khóc. Còn chưa có mặt trời mà các sư huynh, kiếm tu các ngươi dậy sớm thế làm gì? Biết như thế này, nàng vào Thiên Kiếm Tông làm cọng lông gì, cách chương.